Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 799, chương 800, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 20, hắn còn không có giơ chân lên. Trên ghế salon đang ngồi quý ức. Bỗng nhiên đưa tay ra. Nắm tay hắn, đầu ngón tay đụng chạm. Mang theo một cổ dòng điện mãnh liệt. Vét sạch Hạ Quý Thần toàn thân. Khiến cho hắn xương sống lưng một trận căng thẳng. Hắn đều còn chưa kịp đối với cử động của nàng. Làm ra phản ứng. Hắn cũng cảm giác được nàng một con khác mềm mại cánh tay. Cuốn lại hông của hắn. Hắn theo bản năng mà cúi đầu. Thấy nàng buông ra dắt tay hắn cái tay kia. Cũng leo lên hông của hắn. Cùng nàng một cái tay khác. Thật chặt giao ác ở chung một chỗ. Hạ Quý Thần thân thể run lên. Sau lưng căng thẳng càng kịch liệt hơn. Hắn cúi đầu. Nhìn chằm chằm nàng ôm lấy hắn thắt lưng hai cái tay nhỏ bé trắng noãn. Nhìn một hồi, vừa định giơ tay lên, đem tay nàng đẩy ra. Đang lúc này, thân thể của nàng tiến lên trước, đem mặt nhẹ nhàng dính vào hắn trên lưng. Cách đơn bạc vải vóc, hắn có thể cảm giác được nàng gò má da thịt mềm mại. Nàng giống như là tại tìm một cái tư thế thoải mái. Khuôn mặt nhỏ nhắn tại trên lưng hắn cọ tới cọ lui một hồi lâu. Mới yên tĩnh lại, hắn giơ tay động tác. Theo nàng như vậy nhu thuận đáng yêu cử động, bỗng dưng ngừng lại, trong căn phòng an tĩnh rối tinh rối mù, hắn đưa lưng về phía nàng, nàng cũng không nhúc nhích, hắn không biết hắn mặc cho nàng như vậy từ phía sau lưng như vậy ôm chính mình bao lâu. Lâu đến hắn cho là nàng dựa vào hắn ngủ thiếp đi. Hắn muốn xoay người liếc nhìn nàng một cái thời điểm, nàng bỗng nhiên nhàn nhạt nói câu, Hạ Quý Thần. Ngươi có phải hay không là cùng trước một dạng, lại muốn đi rồi hả? Nghe thấy lời nói của Quý Ức, Hạ Quý Thần lập tức đã bỏ đi trong lòng mới vừa hiện ra ý tưởng. Hắn không có trở về nàng nói, nàng có thể là một cái tư thế dựa vào lâu rồi. Thân thể có chút phát cương, nàng vòng vo một cúi đầu, thay đổi thành một tấm khác mặt dán vào phía sau lưng của hắn. Sau đó liền cùng mới vừa giọng một dạng. Lại mở miệng, ngươi có biết hay không? Ngươi đi sau, ta liền bắt đầu chờ ngươi trở lại. Hơn một năm nay bên trong, xảy ra rất nhiều chuyện. Ta có rất nhiều nghĩ muốn nói với ngươi. Ta một mực đều toàn, chờ sau khi ngươi trở lại. Tinh tế nói cho ngươi nghe, có thể ngươi mỗi lần thấy ta, cũng không cho ta cơ hội mở miệng. Quý ức âm thanh, càng nói càng nhỏ. Giống như là mờ mịt sương mù. Nếu không phải là trong căn phòng an tĩnh không có những tiếng vang khác, Hạ Quý Thần thật sự cho là nàng căn bản không có ở mở miệng nói chuyện. Ta muốn hỏi ngươi, hơn một năm nay trải qua có được hay không? Ta muốn nói với ngươi, Bạc Hà cùng Lý Đạt Phụng tử lập gia đình, sinh một đứa con trai, tháng trước mới vừa làm tràn đầy thôi nôi. Ta muốn nói với ngươi, Cửu Trọng Cung tỷ lệ người xem xưa nay chưa từng có tốt. Bằng vào cái kia bộ phim truyền hình, ta tiền đóng phim trực tiếp tăng gấp 10 lần. Ta muốn nói với ngươi, Bê Ảnh Hoa Đào năm nay Xuân Thiên khai đặc biệt được. Còn mới ngã xuống hai châu màu trắng như tiết hoa hải đường. Gió thổi hoa rơi, giống như là tại hạ tuyết. Ta muốn nói với ngươi, nhà kia nước Thái thức ăn, hiện tại sinh ý càng ngày càng tốt rồi. Ta muốn nói với ngươi, Họa Họa hiện tại làm phụ tá của ta. Ta chụp diễn thời điểm, Trần Bạch thường xuyên hướng ta trong đoàn kịch chạy. Ta có thể cảm giác hắn đi ra. Hắn không phải là đặc biệt vì ta tới. Bởi vì mỗi lần, hắn đều tìm Họa Họa nói chuyện phiếm. Ta muốn nói với ngươi, ta thật sự dựa theo như ngươi nói vậy. Một ngày ba bữa, đúng giờ ăn, xế chiều mỗi ngày ba giờ ăn trái cây. Ta không thức đêm rồi, cũng không ăn sống lạnh đồ. Ta mỗi tuần đều đi kiện thân, bất kể công tác nhiều bận rộn. Hạ Quý Thần cảm giác được Quý ức khóe mắt dán vào áo sơ mi, biến thành ướt. Ta còn muốn nói với ngươi, ngươi đi sau, ta liền lại cũng chưa ăn qua bún cay rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.